Hoàn Mỹ Ngự Thú, tác giả, Vượng Tử Tiêm Khiếu Kê Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, Ngự Thú Sư Liên Minh. Một tòa nguy nga trước tường thành, đám mây mờ mịt, điểu cầm bay qua, mấy trăm mét cao tường thành giống như là một vách núi đứng ở đại địa phía trên. Tường thành trước đó, Lâm Tiểu Bạch bọn người hoảng sợ ngang đầu nhìn. Nếu như nói Vọng Nam Thành như thế, tường thành cao hơn 100 mét thành trì đã là tựa như một cái tiểu thiên địa thành lớn. Như vậy lấy trước mặt cái này chắn làm tường thành thành trì chỉ có thể dùng cự thành để hình dung. Nhưng trên thực tế, tòa thành trì này diện tích không đủ Vọng Nam Thành 1/10. Từ học viện khiêu chiến thi đấu kết thúc về sau, Lâm Tiểu Bạch bọn người liền bị La Hợp dẫn tới nơi này. Nơi này là nằm ở Thanh Thành, Vọng Nam Thành, Hạ Tự Thành cùng Nhung Thành 4 tòa thành lớn ở giữa thành nhỏ. Cái thành nhỏ này tại trên mạng thậm chí trên bản đồ cũng không tìm tới nửa điểm vết tích. Nhưng rất nhiều người đều biết, nơi này là Ngự Thú Sư Liên Minh sở tại địa, đứng hàng 4 thành chi ương. Đông Nam Tây Bắc 4 tòa thành lớn đều là chỉ khoảng cách vài trăm dặm. Một khi có cái gì gió thổi cỏ lay có thể trước tiên cho trợ giúp. Lại vị trí nhô lên, cùng bốn phía hiện ra ở trên cao nhìn xuống chi thế. Cái này Ngự Thú Sư Liên Minh một nơi thật đúng là nơi tốt. Lâm Tiểu Bạch nhịn không được trong lòng tán thưởng. Đi thôi, các bạn học, La Hợp tựa hồ hướng thành nội nói rõ xong tình huống. Cửa thành mở ra, Lâm Tiểu Bạch một đoàn người đi vào tòa thành nhỏ này. Phía sau thì là Từ Thanh Thành vẫn đi theo Bảo Tiêu. Thủ hộ Lâm Tiểu Bạch một đoàn người một đường an toàn. Tiến vào thành thị, sạch sẽ trên đường phố dòng người ồn ào. Cùng phổ thông thành lớn không có cái gì hai loại. Nơi này cũng có mọi người ở chỗ này sinh hoạt. Thế nhưng là khi đi tới thành thị trung ương, liền xuất hiện dị dạng một màn. Có thể người nhìn thấy càng ngày càng ít, thậm chí cũng sẽ không tiếp tục có cái gì cư dân lâu loại hình công trình kiến trúc. Giống như là đi vào một chỗ hoang vu chi địa, một cái tạo hình kỳ lạ khu kiến trúc dần dần xuất hiện tại tầm mắt. Khu kiến trúc toàn bộ từ màu đỏ cùng màu lam tạo thành, phân biệt đại biểu cho chiến đấu cùng hy vọng. Tại kiến trúc bảy bốn phía, hiện đầy từng cái cỡ nhỏ phòng quan sát. Mỗi một cái trên khán đài đều có một cái màu đen chế phục người tại trấn giữ. Từng đầu dị thú an tĩnh đeo phòng quan sát bên cạnh. Kinh lịch phơi gió phơi nắng. Thủ hộ Ngự Thú Sư Liên Minh an toàn. Đi vào trước mặt, chỉ cần một cái 10 mét rộng bao nhiêu lối vào. Không có cái gì đại môn thiết kế. Chính là một cái hành lang dài rằng rạc, tối như mực, để cho người ta cảm thấy ngực kiềm chế. Đát đát đát, một người mặc quần áo màu đen nam nhân chậm rãi từ đen như mực hành lang đi một chút ra, giày cùng mặt đất phát ra thanh âm thanh thúy. Đi tới Lâm Tiểu Bạch đám người trước người. Là chủ nhiệm, nam nhân nhẹ nhàng cười nói. Thác Xâm thống lĩnh, đã lâu không gặp, La Hợp làm người 10 phần hiền hòa. Chính là bọn họ, nam nhân đưa tay chỉ vào Lâm Tiểu Bạch bọn người. Đúng, liền bọn hắn. Trong khoảng thời gian này Huyền Nguyên trận nhiều người không nhiều. La Hợp cười ha ha nói. Nam nhân cười cười, người lại nhiều, dung nạp cái này mười mấy tiểu gia hỏa vị trí vẫn phải có. La chủ nhiệm dẫn bọn hắn đến bên này đi. La Hợp gật đầu, nam nhân lập tức đi ở phía trước. La Hợp cùng Lâm Tiểu Bạch bọn người đi tại phía sau. Đối mặt như là quái vật miệng đen như mực hành lang. Mọi người thở mạnh cũng không dám một cái. Chỉ có rõ ràng tiếng bước chân đang vang vọng. Thật đáng sợ a. Thư Tiểu Nha nhỏ giọng nói một câu. Mặc dù thanh âm đã rất nhỏ, nhưng ở cái này trong hành lang vẫn là mỗi người đều rõ ràng nghe được. Tiểu Nha đầu, nơi này không đáng sợ. Đây là thần thánh chi địa. Thanh âm của nam nhân vang ở hành lang. Mặc dù căn cứ thanh âm có thể đánh giá ra ngay tại Lâm Tiểu Bạch bọn người phía trước. Nhưng bởi vì hành lang thật sự là quá đen, ngay cả cái đèn đều không có. Cho nên căn bản không nhìn thấy nam nhân thân ảnh. Thần thánh chi địa, Thư Tiểu Nha thanh âm thanh thúy. Đúng, nam nhân trả lời. Thế nhưng là, nhìn xem không giống a. Thư Tiểu Nha yếu ớt đường. Ha ha. tiểu hài tử, còn không hiểu. La Hợp cởi mở tiếng cười trong hành lang quanh quần. Nam nhân cũng cười cười, không tiếp tục giải thích. Một đoàn người đi suốt ước chừng 2 phút mới cuối cùng đi ra hành lang. Đi vào một gian cũng không tính quá sáng tỏ đại sảnh. Lâm Tiểu Bạch đảo mắt nhìn một chút. Đây xem như xây ở cuối hành lang một cái phòng mái hiên nhà. Bốn phía không có mở cửa sổ. Chỉ có một ít sáng ngời từ đại sảnh một cái khác cửa chiếu vào. Là chủ nhiệm, người ở chỗ này chờ một hồi đi. Nam nhân nói, được, người mang bọn họ tới đi. La Hợp rất tùy ý tìm cái ghế ngồi xuống. Đối Lâm Tiểu Bạch bọn người nói, các ngươi đi theo Thác Xâm thống lĩnh đi qua đi. Ta ở đây đợi ngươi nhóm. Chờ, Lâm Tiểu Bạch trong lòng nghi hoặc, căn cứ trước đó bị chủ nhiệm nói, huyền nguyên trận hẳn là cần ở trong đó tiến hành minh tưởng. Hẳn không phải là thời gian ngắn có thể hoàn thành sự tình. La Hợp vẫn tại bực này lấy. Lâm Tiểu Bạch cũng không có đặt câu hỏi. Yên tĩnh cùng đám người cùng một chỗ đi theo vị này Thác Xâm thống lĩnh phía sau. Đi ra đại sảnh về sau lại ghé qua mấy đầu thật dài lối đi nhỏ. Trong thời gian này một người cũng không có gặp. Gạt không biết bao nhiêu cái ngoặt. Cuối cùng đi vào một chỗ sáng ngời đất trống trải. Thật chướng mắt. Tất cả mọi người nhịn không được che mắt, giống như là lại thấy ánh mặt trời. Lộ thiên, Lâm Tiểu Bạch che chắn tia sáng. Trong lòng kinh ngạc, lúc đầu hắn coi là huyền nguyên trận sẽ ở một chỗ mật thất. Hoặc là giống như là phòng thí nghiệm địa phương. Không nghĩ tới sẽ ở bên ngoài. Qua mấy phút, cuối cùng thích ứng thông thường ánh nắng. Mọi người nhao nhao hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Một nháy mắt, tất cả mọi người sợ ngây người. Tại trước mặt bọn hắn là một cái có thể so với một cái sân bóng đá đồng dạng lớn nhỏ đàn tròn. Đàn tròn chung quanh cách mỗi mười mấy mét liền trưng bày một cỗ máy móc tinh vi. Tại mỗi một đài dụng cụ bên trong đều có thể nhìn thấy có 3 đến 5 mai tản ra tinh huy quang mang. Tinh thạch, những dụng cụ này lấy những này tinh thạch vì năng lượng nguồn suối. Cộng đồng đang hướng phía đàn tròn chuyển vận năng lượng. Tại đàn tròn bên trong thì ngồi ngay thẳng gần ngàn danh nhân. Những người này có người mặc áo đen, có toàn thân nhuốm máu, có tứ chi không trọn vẹn. Lít nha lít nhít, giống như là nhất bầy tử sĩ ngồi ở chỗ đó. Bọn hắn tại minh tưởng, năng lượng thông qua đàn tròn liên tục không ngừng bị bọn hắn hấp thu tiến thể nội. Đây là, Vương Sinh kinh ngạc, đây là huyền nguyên trận. Lấy tinh vẫn thần thạch làm năng lượng nguồn suối một tòa đặc thù trận vực. Có thể trong khoảng thời gian ngắn đề cao tinh thần lực của các ngươi cùng dị thú trưởng thành. Cũng có khả năng tăng lên các ngươi ngộ tính. Cái này muốn nhìn chính các ngươi tạo hóa. Thác Xâm thống lĩnh giải thích nói. Đây cũng là các ngươi lần này trưởng thành tài nguyên ban thưởng. Chỉ này một hạng, các ngươi có thể tại huyền nguyên trong trận minh tưởng 30 phút. Vượt qua thời gian này nhất định phải từ huyền nguyên trong trận ra. Tại sao nha? Thư Tiểu Nha hỏi, bởi vì huyền nguyên trận năng lượng có thể nhanh chóng tăng lên tinh thần lực của các ngươi. Nhưng quá độ dục tốc bất đạt sẽ chôn vùi các ngươi thiên phú. Cho nên lấy các ngươi trước mắt giai đoạn tới nói, chỉ có thể ở huyền nguyên trong trận ngốc 30 phút, mà lại nửa năm chỉ có thể một lần. Thác Xâm thống lĩnh nói, nửa năm, đám người kinh hô, bọn hắn, lại là cái gì ngươi? Lâm Tiểu Bạch chỉ vào huyền nguyên trong trận minh tưởng gần ngàn người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.